Chương 112, Mukuzo vs. Byaku. Mì tạ dạ xì đội trưởng, xin ngài đi đầu dừng chân. Cụ chỉ ký Byaku đứng ở mì tạ dạ xì mù cụ rổ trước người, lên tiếng ngăn lại nói. Ồ, cụ chỉ ký gia chủ. Có chuyện gì không? Mù cụ rổ lông mày nhớ lên, hỏi. Ta hỏi ngươi, liên quan tới rủ kỳ ạ xử trí kết quả. Vì sao ngươi không phải tiến hành can thiệp miễn là ngươi bằng lòng lên tiếng nói, mặc dù là Trung ương 46 thất lại không tình nguyện. Cũng tuyệt đối sẽ không đối với rủ kỳ ạ làm xong các loại này cực hình. Cụ chỉ kỳ bị ạ trực tiếp chất vấn. Ta không phải nói qua cho ngươi rồi sao, chẳng lẽ ta làm như thế nào, còn cần lần nữa phía trước lại hướng ngươi xin chỉ thị một phen hay sao, hay là bởi vì ngươi phát hiện, ngươi cụ chỉ kỳ gia chủ thân phận ở Trung ương 46 thất trước mặt cũng không có gì chứng dụng. Cho nên thẹn quá thành giận đâu, mù cụ rộ trực tiếp không chút lưu tình đem cụ chỉ kỳ bị ạ quê lời nói đỉnh trở về. Ngươi cụ chỉ kỳ bị ạ quê mặt tê liệt trên mặt lộ ra vẻ nổi nóng, lớn tiếng nói ra, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rộ, ngươi đảm nhiệm dù kỳ ạ lao sư, đơn giản là dù kỳ ạ xỉ nhục nghe được cụ chỉ kỳ bị ạ quê như vậy ngôn ngữ, mù cụ rộ sắc mặt rốt cuộc có chút khó coi. Mình tại sao làm việc? Dung ngươi cụ chỉ kỳ bị ạc ở bên 15 tay họa cước tuy là ngươi quan tâm dù kỳ ạ có thể lý giải. Thế nhưng, như vậy nói chuyện với mình tuyệt đối không thể tha thứ. Nhìn cụ chỉ kỳ bị ạc, mù cụ rô lạnh lùng nói ra, không phải xưng hô ta hiệu trưởng nở dê thì cũng thôi đi, đại đội trưởng thân phận cũng không xưng hô liền gọi thẳng tên của ta. Cụ chỉ kỳ bị ạc, lẽ nào đây chính là ngươi cụ chỉ kỳ gia tộc dễ bọn sao? Cũng là ngươi cho là mình có thực lực và ta rằng coi, nhưng mà, để mù cụ rồ hơi kinh ngạc sự tình xảy ra. Nghe được mù cụ rồ lời nói, cụ chỉ kỳ bị ạc không nói hai lời. Trực tiếp từ bên hông rút ra bản thân dạ nạ cụ tỏ, nhìn mù cụ rồ nói ra, bị ạc đang có ý đó ưu được a mì sợi than, cánh cứng cắp rồi a. Mù cụ rồ lông mày nhớ lên, mở miệng cười nói ra, đã như vậy lời nói. Như vậy thì để ta nhìn ngươi một chút ở nơi này hơn trăm năm bên trong có tiến bộ hay không a. Lần trước mù cụ rổ cùng cụ chỉ ký bị ạc đối chiến thời điểm, còn muốn ngược dòng đến cụ chỉ ký bị ạc xin chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp thời điểm, lúc đó cụ chỉ ký bị ạc chỉ là hoàn thành si cải. Mù cụ rổ đối với hắn đánh giá vì, rất xinh đẹp si cải. Sau đó, mặc dù biết cụ chỉ ký bị ạc hoàn thành bằng cải, cũng biết cụ chỉ kỳ bị ạc bằng cái tên là sẽ bòn dạ cụ dạ cả hỏi ổ si, thế nhưng mù cụ rổ vẫn chưa chính mắt thấy được quá. Mặc dù là toàn bộ sở sổ si hệ tì bên trong. Thấy qua cụ chỉ kỳ bị ạc bằng cái nhân, cũng là lắc đắc không có mấy. Bởi vì 6 phiên đội trưởng nhâm mệnh cùng những cái khác phiên đội bất đồng, khác phiên đội nếu muốn đảm nhiệm phiên đội trưởng lời nói, phải chứng minh dạ nạ cụ tỏ đạt tới bằng cái trình độ. Thế nhưng ở 6 phiên đội, hay hoặc giả là nhị phiên đội bên trong. Chỉ cần cụ chỉ kỳ ra hoặc là xỉ hào in nhà phái mặc dù là được rồi. Lại nói thời khắc này cụ chỉ kỳ bị ác hứa, trực tiếp đem dạ nạ cụ tỏ đứng ở trước người của mình, sau đó lớn tiếng gào lên, tản mát ra sẽ bòn dạ cụ dạ bằng cái sẽ bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ. Sau đó, cụ chỉ kỳ bị ác không do dự, trực tiếp giải khai bằng cái. Bởi vì hắn biết, nếu như chống lại mù cụ rổ không phải ngay từ đầu liền cởi ra bằng cái, như vậy hắn sẽ không có cơ hội lại cởi ra hơn nữa. Cụ chỉ kỳ bị ạc cũng biết lần chiến đấu này kết quả là cái gì, thế nhưng, cũng phải chiến bởi vì có một số việc không phải đã biết kết quả là không nên đi nỗ lực mặc dù là chiến bại, cũng muốn đi đối mặt đối với cái này một điểm. Mù cụ rổ ngược lại là còn thật thưởng thức cụ chỉ kỳ bị ạc tới. Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì cụ chỉ kỳ ra duyên cớ, bị ạc cả ngày một bộ mì chưa lên men tê liệt biểu tình. Tính cách của hắn kỳ thực man tượng ạ bạ dẻ dẻ đến gì, xung động, vội vàng sao động, không để ý chung quanh cảm giác, còn có một chút tính trẻ con. Tựa như sẽ bọn dạ cụ dạ thực thể hóa tính cách không sai biệt lắm. Làm gì được gìn giữ cụ chỉ kỳ cái này lao ra hỏa, gắng gượng đem cụ chỉ kỳ bị ạc bản tính cho bẻ thành hiện tại này tấm đức hạnh gạo cầy. Sẽ bòn giả cụ giả cả ổ xỉ cụ chỉ kỳ bị ạc trực tiếp khiến cho dùng hết chính mình bằng cải đệ nhị thức gạo tẩy. Sẽ bòn giả cụ giả cả ỏi ổ xỉ. Cụ chỉ kỳ bị ạc bằng cái sẽ bòn giả cụ giả cả ổ xỉ tổng cộng có 3 cái chiêu thức, cũng có thể nói thành là 3 loại hình thái. Bên ngoài loại thứ nhất là tiêm cảnh. Sẽ bòn giả cụ giả cả ổ xỉ đem sẽ bòn giả cụ giả nhận biến thành đao hình song song liệt trên không trung, nhìn qua tương đối đồ sộ, đồng thời trực tiếp tăng lên lưới dao lực sát thương. Hơn nữa lưới dao vẫn có thể theo ý chí di động, cho nên có thể một lần sử dụng vài cái đao. Loại thứ hai là gạo cẩy. Xe bòn giả cụ giả cả ổ xì đem xe bòn giả cụ giả cả ổ xì hàng tỷ lưới dao, toàn bộ quay chúng quanh thành cầu hình đem địch nhân ôm trọn, từ toàn phương vị lại không góc chết đem đối phương chém vỡ. Hình thành hình cầu thậm chí so với lát nỏ chẹt còn cự đại, chạm kích lúc có thể gây nên cự đại gió mạnh. Loại thứ ba là cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm cụ chỉ kỳ bị ác quy mạnh nhất chiêu thức, cũng sẽ bòn giả cụ giả cả ổ xỉ cuối cùng hình thái đem hết thể sẽ bòn giả cụ giả lưỡi dao cùng linh lực quán chú ở trên kiếm tản mát ra ánh sáng màu trắng, vẻ ngoài giống như là triển dự cánh. Sử dụng chiêu này thư cờ thời điểm có thể bay bay liệm, cũng một kích chém ra đối thủ, uy lực hết sức kinh người. Người bình thường khó có thể nhìn thấy cái này hình thái. Hơn nữa cụ chỉ kỳ bị ác quy cũng không dễ dàng sử dụng vô số lưỡi dao bao vây ở mù cụ dồ quanh. Thân toàn bộ lưới dao thậm chí đem toàn bộ 6207 phiên đội đều vây. Không chỉ mà còn như vậy, một bên ngũ phiên đội cùng thất phiên đội cũng tao hương. Bất quá cũng may cụ chỉ kỳ bị ác quy đối với xe bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ thao túng vẫn tính là thuần thục. Hơn nữa, tuy là hiện tại rất là phẫn nộ, thế nhưng không có đánh mất lý trí. Ở cụ chỉ kỳ bị ác quy dưới sự khống chế, xe bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ lưới dao không có thương tổn cùng một người. Toàn bộ điên cuồng tràn hướng mù cụ rổ xách xách xách, tuy là nhìn qua thanh thế là cố gắng thật lớn. Bất quá, cũng chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Đối với hắn đánh giá cùng ngươi xỉ cải giống nhau, ta chỉ có thể nói là rất xinh đẹp cho nên cho ta đều biến mất ta xâm la và tượng. Đều vì cho tàn dị dịn giặt cả mù cụ rổ trong tay dị dịn giặt cả tiến nhập xỉ cải cha nở dê tha y nhất thời, một cô nóng bức khí tức tịch quyển toàn bộ 6 phiên đội dị dịn giặt cả. Hỏa cự bạo viêm từ mù cụ rổ quanh thân phún ra ngoài trải qua mù cụ rổ thi triển ra hỏa diễm, tuyệt đối phải so với giả mà mổ tổ gần dịu sai người này thi triển ra càng thêm khủng bố. Nếu như nói giả mà mổ tổ gần dịu sai ghệ cù nì xỉ cái nhiệt độ của ngọn lửa là vì thái dương mặt ngoài nhiệt độ của ngọn lửa, cũng chính là 6000 C như vậy, mù cụ rổ thi triển ra xỉ cái hỏa diễm nhiệt độ tuyệt đối phải cao hơn không chỉ 10 lần, nói cách khác thấp nhất đều có 60000 C.